Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1162, chương 1169, lôi đình ra tay. Trong vũ trụ thành, bắn tung tóe ra huyết quang, nhuộm đỏ 10 vạn dặm non sông, như là đại năng bị thương, ảnh hưởng thế giới đều đang biến, tỏa ra một loại bầu không khí ngột ngạt. Lan tràn đi ra rất xa, trong vũ trụ thành, đến đây xem lễ tu sĩ, mặc dù có chút kinh ngạc, cảm nhận được đến đây là một loại bình thường thể hiện. Đại năng vốn là đi ngược lên trời, sẽ không dễ dàng như vậy liền có thể vượt cửa ải. Cho tới vũ trụ kiều hiện ra đến hình ảnh, để một đám đại nhân vật dồn dập cau mày, có người nói nhỏ. Khai thiên tích địa là khó khăn bực nào, Khâu Minh còn không phải đại năng, vẫn không có tắm rửa thiên phạt triệt để cảm ngộ vũ trụ ảo diệu. Sao có thể khai thiên tích địa? Cái này có thể là hoàn cảnh lớn mị lực, rốt cuộc tiền sử thiên địa, cùng hiện nay đại đại bất đồng. Hoàn cảnh lớn bên trong đi ra cường giả, đều rất không bình thường. Không biết Khâu Minh vượt cửa ải có thể hay không thuận lợi. Hắn hiện đang đột phá động tĩnh rất lớn. Chúng ta hiện tại vẫn là lẳng lặng đợi đi. Rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy rõ ràng. Bọn họ ở khe khẽ bàn luận. Sẽ không nói lớn tiếng. Bởi vì nơi này có không ít đại năng chiếm giữ xem lễ. Những đại năng này trong lòng đặc biệt kinh ngạc. Vũ trụ hình như tại áp chế Khâu Minh. Hắn hiện tại nên cùng vũ trụ giao hòa, mà không phải xuất hiện bị vũ trụ áp chế, bởi vì đó là thiên phạt mới phải xuất hiện. Tuy rằng trong lòng có nghi hoặc, thế nhưng tiên táng địa hoàn cảnh rốt cuộc cùng ngoại giới không giống. Muốn nghịch thiên khẳng định khó khăn tầng tầng. Ầm ầm, bỗng nhiên, cái kia đáng sợ bóng dáng, tuy rằng bắn tung tóe xuất huyết quang, thế nhưng khí tức khủng bố một đoạn dài, cơ thể hắn ở trong cường thịnh sức mạnh sinh mệnh mênh mông. Nếu như vạn con thương long khuấy động mà ra, đánh về phía thương khung, muốn xé rách ngày này, muốn cùng vũ trụ đại đạo tiến hành giao hòa. Ta muốn phong thiên, thanh âm trầm thấp lần thứ ba nổ vang, tuyệt thế vô cùng, mênh mông thương vũ lật úp. Giống như to lớn vực môn giáng lâm nhân thế gian, cũng dường như thiên giới hạ xuống một vị trí cao thần. Vực môn bên trong có một cái mơ hồ mà lại thân ảnh khổng lồ, tắm rửa vũ trụ ánh sáng. Bắt đầu từ thời khắc này, thiên địa âm trầm, đạo pháp tán loạn, bóng tối bao trùm thế gian, áp chế tất cả thần thánh cùng huy hoàng. Tựa hồ này thịnh thế muốn tùy theo nổ tung. Bầu không khí cuồng bạo đến cực hạn, kiềm chế đến cực hạn, gào, rít gào trầm trầm tiếng nổ tung. Khâu Minh tỏa ra một loại phẫn nộ, hắn vị trí biệt thự đều sụp đổ rồi, bóng dáng khuấy động ra ngàn tỷ lớp mơ hồ ánh sáng. Muốn cho hắc ám bắt đầu chia năm xẻ bảy. A, cuối cùng hắn phát ra hét dài một tiếng, thiên địa run rẩy dữ dội. Mặt trời lặn trăng rơi, rơi xuống tinh không, đều đang rì rào rung động, này thương khung cũng bị hơi thở của hắn cho triệt để xuyên thủng, nứt ra một cái lỗ thủng lớn, tuyệt địa, làm đạo thứ tư âm thanh uy nghiêm vang vọng, hết thảy đều không giống, vũ trụ thành bên dưới, bốc lên mà ra vô cùng địa thế, cực kỳ khủng bố cùng khó mà tin nổi, đại địa hướng đi phục sinh. Đều có tiếng vang ầm ầm nổ tung, dường như mạch đập của nó đang nhảy nhót. Ta lời muốn ứng nghiệm, quả thực đây là ở phong thiên tuyệt địa. Có phong thiên vực cường giả kích động gầm nhẹ, bộ tộc ta Khâu Minh chiến thần con đường vô địch, sắp diễn biến hoàn thành, mọi người mỏi mắt mong chờ đi. Thiên địa biến đổi lớn, diễn sinh ra thiên địa đại thế. Theo kỳ môn nhất mạch đỉnh phong bí thuật vận chuyển, kỳ môn cửu độn bên trong thần thuẫn áo nghĩa bảo phát. Này chí cao vô thượng độn pháp, ở đây cải thiên hoán địa, trực tiếp móc lên vũ trụ một góc. Này hùng vĩ vực môn triệt để phục sinh, Giá Lâm ở chư thần bên trên, môn đình bên trong chật ních một bóng người, nhìn xuống trời và đất, hơi một tí đều có thể xúc động vũ trụ một góc. Hội tụ ra hoàn cảnh lớn áp chế, thiên địa này năng lượng, đan dệt ra đại thế, này thật giống là, rất nhiều người sững sờ, này tựa hồ là kỳ môn thần thông, lẽ nào Khâu Minh còn nắm giữ kỳ môn thần thông? Hoặc là phong thiên cổ kinh cường thịnh đến, có thể móc lên thiên địa càn khôn, hội tụ vũ trụ lực lượng, nổ ra đại năng con đường. Phanh, nhưng mà, thân thể kinh người kia, đang ở thử nghiệm cùng thiên địa nối đường dây Khâu Minh. Mãnh liệt run rẩy, miệng mũi vọt máu, hắn rất khó chịu đựng, bởi vì ở tiếp tục kéo dài, hắn sẽ phi thường suy yếu. Rốt cuộc hắn đang đột phá, mà không phải ở đối địch. Xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người phát hiện tình huống có gì đó không đúng. Đặc biệt là vũ trụ kiều hiện ra hình ảnh, để đại năng thấp giọng nói, thiên địa đang áp chế Khâu Minh, không cho hắn cùng vũ trụ giao hòa. Lẽ nào ở tiên táng địa đột phá sẽ phi thường khó? Phong Thiên giật nét mặt già nua nụ cười có chút cứng ngắc. Lập tức nói rằng, lại mạnh áp chế, cũng không khóa lại được Khâu Minh. Hắn nhất định sẽ nghịch thiên vượt cửa ải. Rốt cuộc hoàn cảnh lớn chúng ta đều không hiểu. Nếu như không rõ ràng vẫn là không cần loạn nói. Lẳng lặng đợi Khâu Minh vượt cửa ải đi. Một vài người cau mày, này nâng đến có chút cao chứ. Có chút đại năng dồn dập cảm thấy Khâu Minh vượt cửa ải đường sẽ khá gian nan. Có lẽ sẽ phát sinh một ít bất ngờ. Hiện tại, Khâu Minh rất muốn lấy cường lực, xé nứt thiên địa, xông ra hắn đại năng con đường. Thế nhưng rất đáng tiếc, thiên địa thay đổi, vô tận thần năng, bao phủ từ trước đến giờ Khâu Minh. Đối với hắn triển khai tàn khốc trấn áp, thiên địa phục sinh, đang áp chế Khâu Minh. Vũ trụ thành bên trong tu sĩ sắc mặt kinh biến. Nhào bắt được thiên địa biến đổi lớn, áp chế Khâu Minh vượt cửa ải. Ai có thể ngăn ta đại năng con đường, mở cho ta. Khâu Minh giận dữ, âm thanh rung trời động địa. Một vị sắp thành công bá vương đang nổi giận, toàn thể thả ra khủng bố tia sáng. Đây là cự long vậy hùng tráng năng lượng, dốc toàn bộ lực lượng, oanh kích thiên địa, muốn xé rách tất cả trở ngại. Hắn có một lòng vô địch, mà đã nuôi thành đại năng khí phách, cho dù là có người có thể đánh gãy hắn vượt cửa ải con đường. Hắn cũng có tuyệt thế sức mạnh, nổ ra tất cả, oanh, Khâu Minh phát ra hét dài một tiếng, trong thân thể sát quang cuồn cuộn, hội tụ tự thân vô tận thần lực, che ngợp bầu trời oanh kích thiên địa lao tù. Hắn muốn tránh thoát ra một cái này to lớn lao tù. Nhảy ra ngoài lại mở ra đại năng con đường. Chấn áp, trong thiên địa, đại đạo thanh âm hiện lên. Một cái bàn tay khổng lồ mở rộng mà ra. Hội tụ vũ trụ lực lượng. Thâu tóm thiên địa chi nguyên. Hướng về Khâu Minh bao trùm tới. Ta má ơi, vũ trụ sinh ra ý chí. Ở chấn áp Khâu Minh. Quần hùng dọa sợ. Phân biệt ra được đại đạo thanh âm ẩn chứa ý chí. Đây là trấn áp Khâu Minh tinh thần ý chí. Khâu Minh sẽ không phải làm ra một ít táng tận thiên lương sự kiện. Gây nên vũ trụ ý chí phẫn nộ. Phải đem Khâu Minh cho trấn áp. Sắc mặt của bọn họ đều phi thường không bình thường. Quá không phù hợp lẽ thường. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sẽ làm thiên địa diễn hóa ra vũ trụ chi thủ. Đối với Khâu Minh tiến hành trấn áp, ta vô địch thiên hạ, tiên táng địa bên trong, ai dám cản đường của ta? Khâu Minh gầm nhẹ, vùng đầu nắm đấm về phía trước đập mạnh mà đến. Không thể không nói hắn quá mạnh, khí thôn non sông, vô pháp vô lượng, quyền thế ảnh hưởng 1 triệu dặm, oanh kích vũ trụ chi thủ trực tiếp phát sinh vụ nổ lớn. Nhưng mà thiên địa này chuyển động. Năng lượng vô cùng vô tận, phun trào ra mênh mông thần năng, gào thét mà đến, chật ních toàn trường, sát phạt chi địa sinh ra, có thể nói vô lượng kiếp nạn. Đây là lấy vũ trụ lực lượng diễn hóa ra các loại sát phạt đại thuật. Nhiều lần lên sàn, một tầng tiếp một tầng, vô cùng vô tận hướng về Khâu Minh tập kích tới. Thậm chí quá trình chuyển biến phi thường biến thái, thiên địa trong lao tù khí tượng cũng càng ngày càng làm cho người kinh hãi. Khốc liệt sát khí mênh mông, muốn đâm thủng các cường giả linh hồn, thế giới đều hóa thành màu máu, phảng phất trở thành một mảnh rộng lớn mặt đất màu đỏ ngòm. Chồng chất vô tận thi hài, nghiền ép chư thần tinh thần đều muốn mất khống chế. Sao có mạnh như vậy sát khí? Thiết huyết vương đều sợ hãi, mạnh như tinh thần ý chí của hắn, đều giống như chui vào ma quật ở trong, lạnh cả người. Thời khắc này thiết huyết vương nghiêm trọng hoài nghi, có tuyệt thế ngoan nhân ở chặn Khâu Minh, diễn hóa ra sát phạt thế giới, máu tanh mà lại tàn khốc, đều muốn tàn sát hết toàn bộ thế giới, chém nứt ngàn tỷ sinh linh. Lẽ nào là hắn? Thiết huyết vương liên tưởng đến Tô Viêm, thế nhưng hắn cảm thấy không thể. Tô ngoan nhân tuy rằng điên cuồng, có thể chắc chắn sẽ không nuôi thành như thế hung khí thế. Cho dù là trong lịch sử có tiếng ngoan nhân sẽ không nuôi thành như thế kinh người hung sát khí. Hô, trong luyện ngục màu máu, một đầu màu máu thiên bằng gào thét mà đến, thân thể to lớn, hai cánh dương ra, từ phương xa lao xuống mà tới. Đây là lấy đạo diễn biến mà ẩn chứa thiên bằng nguyên thủy nhất chém giết chiến lực nhằm phía Khâu Minh. Ai dám ngăn trở ta, giết không tha. Khâu Minh nộ đến cực hạn, hắn chính đang đột phá đại năng, nhưng là có người đến đây đoạn đường của hắn, phong thiên tuyệt địa, muốn hủy diệt hắn thành đạo đường. Điều này làm cho hắn hận muốn điên, gào thiên bằng đều nổ tung rồi. Chỉ có điều kế tiếp tao ngộ, thật đầy đủ làm người tuyệt vọng rồi. Nhân gian luyện ngục bên trong, vạn thú ra hạp, rít gào rung trời, sát khí như biển, vũ trụ chúng sinh đều đang run rẩy. Trước mắt hình ảnh bọn họ khó có thể tin, vạn thú hạ giới, hung tàn đến mức tận cùng, ở trong luyện ngục màu máu lao nhanh. Đây là vô lượng vũ trụ chi nguyên, biến hóa ra vạn đạo sát phạt. Thậm chí có người đều nhìn thấy vĩ đại như trời thương long, pháp lực như biển côn bằng, to lớn như vực sâu thiên thú, vạn thú xuống núi, động như lôi đình, hung quang cái thế. Đây là nhân gian luyện ngục, vạn đạo sát phạt, nhằm phía Khâu Minh, một tầng tiếp một tầng, vô cùng vô tận. Có người ở chặn Khâu Minh, chúng ta đều sai rồi. Trước có người đã bắt đầu chặn Khâu Minh rồi. Có thiên kiêu run giọng nói, đến cùng là cái gì ngoan nhân? Phong thiên tuyệt địa, diễn biến lĩnh vực thế giới, chặn Khâu Minh vượt cửa ải. Toàn trường người đều mất khống chế, làm sao sẽ phát sinh như thế không hợp thói thường sự tình? Năng lượng vũ trụ diễn biến vạn thú đánh giết Khâu Minh, đều mang theo một luồng đem hắn nghiền nát máu tanh ý chí. Đây rốt cuộc là ra sao ngoan nhân? Loáng thoáng, có người nhìn thấy tinh không phác họa ra bóng người to lớn, tựa hồ một vị đứng ở thây chất thành núi, máu chảy thành sông đỉnh chiến thần. Người kia, giống như đã từng quen biết, giữa trường người trợn mắt ngoác mồm. Chờ bọn hắn nhìn thấy thiên địa hiện ra bóng dáng, đi ra, tiến vào pháp thiên tượng địa trong trạng thái bóng dáng, đều kinh hãi gần chết. Một cái đã từng tiến vào tử vong tuyệt địa người, bây giờ trở về rồi, ta liền biết là ngươi. Khâu Minh phát ra một tiếng giống to, tựa hồ thẹn quá thành giận, gầm hét lên, ngươi phế vật này, từ địa vực điện sống sót trở về thì lại làm sao? Ta lập tức chính là đại năng cường giả, rất nhanh sẽ có thể ép chết ngươi. Khâu Minh quá mạnh, vượt cửa ải nhật tích lũy vô lượng gốc gác, xung kích vạn thú đều muốn nổ tung. Hắn như một vị xưng bá thiên hạ thần chủ, hống động thiên địa càn khôn, mà vung đầu nắm đấm, hướng về Tô Viêm cuồng đập mà đến. Ngươi liền một phương này lao tù đều không thể tránh thoát. Còn có mặt mũi nói ép chết ta. Tô Viêm mâu như chớp giật, tóc đen tung bay, ở chỗ này hắc ám thế giới hiện ra nồng nặc mùi máu tanh. Quát lạnh, còn không qua đây nhận lấy cái chết. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.